Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, lần này thật nhiều to con. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người còn không chạy bao lâu, liền biết phiền phức đến rồi, không phải đại điện chủ nhân đuổi theo, mà là cổ lang thú, thành đàn cổ lang thú, xong. Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi lớn, Phương Bình cũng giống như thế. Tại sao biết gây nên những yêu thú này truy sát? Hai trong lòng người nắm chắc, bọn họ mang theo đồ vật quá nhiều, năng lượng quá mức phong phú. Giờ khắc này, ở những yêu thú kia trong mắt, hai người bọn họ chính là một tòa mô hình nhỏ năng nguyên khoáng. Không đuổi giết bọn họ truy sát ai? Làm sao bây giờ? Phương Bình hỏi một câu, Tần Phượng Thanh cân nhắc chốc lát nói, thứ nhất, ném mất một phần đồ vật, không thể, Tần Phượng Thanh tán đồng gật đầu, đúng, không thể, thứ hai, tách ra chạy, hai ta đồng thời, năng lượng nguyên quá mức nồng nặc rồi, ai đi vòng, tách ra chạy, đó là tất nhiên có một người muốn đi vòng, mà cứ như vậy, nguy hiểm liền lớn hơn. Ngươi, Tần Phượng Thanh lập tức nói, ngươi khí huyết mạnh hơn ta, có thể chạy càng kéo dài, ta tin tưởng ngươi, cút đi, Phương Bình mới không làm chuyện này, có ngu hay không, chính mình chạy mất đến cái nào nói lý đi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, đồng thời chạy, ai xui xẻo ai lạc hậu, Tần Phượng Thanh kém chút chửi ầm lên, nơi đây khoảng cách Hy Vọng Thành còn có 400 dặm địa giới, hắn khí huyết đến hiện tại còn không khôi phục hoàn toàn, là khẳng định không có cách nào một hơi chạy về đi. Phương Bình liền không chắc rồi, đến thời điểm hắn lạc hậu, nhìn phía sau cái kia hơn 100 đầu tứ ngũ phẩm cổ lang thú, thậm chí hắn đều mơ hồ nhìn thấy lục phẩm đầu lĩnh. Tần Phượng Thanh dưới chân gia tốc, vội vàng nói, Phương Bình, đừng ném xuống ta, đồng thời, không được cõng ta một đoạn, nghĩ hay lắm, Phương Bình giờ khắc này cũng chạy có chút thở dốc, một buổi tối huyết dịch phun một chậu lớn, cánh tay phải thương thế đến hiện tại còn chưa khỏe, lại giết không ít võ giả, khí huyết không thành vấn đề, thể lực nhưng là có chút trượt rồi, huống hồ còn phụ trọng mấy trăm cân, hắn cũng sẽ mệt. Tần Phượng Thanh cắn răng một cái, lập tức nói, sách đều cho ngươi, ta không muốn, được không? Không được, Phương Bình vội vàng từ chối. Sách quá nặng, Tần Phượng Thanh cầm một đống lớn, hiện tại chạy đi so với lúc trước chậm không ít. Vậy ta ném đi, ngươi ném đi, Tần Phượng Thanh một mặt không muốn, lão tử mới không ném, rất đáng giá, gào. Phía sau tiếng gào thét, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Cổ lang bầy thú, đang điên cuồng hướng về hai người bên này truy đuổi. Ở đây chút cổ lang thú trong mắt, phía trước sức mê hoặc rất lớn. Trước sơn cốc, bọn họ không dám đi. Có thể giờ khắc này, cổ lang đầu lĩnh thú không cảm nhận được uy hiếp. Không đuổi giết bọn họ truy sát ai. Tiếng thú gào liên tục. Cũng trong lúc đó, hơn 100 dặm ở ngoài Tây Phượng Thành, phủ thành chủ, giờ khắc này sáng như ban ngày, phủ thành chủ đang ở tổ chức đêm yến, phủ thành chủ tiệc rượu giữa đại sảnh, mái tóc màu đỏ rực Tây Phượng Thành thành chủ ngồi ngay ngắn trung ương. Mái tóc dài màu đỏ rực khoác vai, diện mạo tuổi trẻ, ánh mắt nhưng là sâu sắc, nhìn phía dưới mọi người thấp giọng trò chuyện. Tóc đỏ thành chủ nhẹ nhàng đánh một hồi trong tay kim loại chén rượu. Rượu văn hóa, dù cho văn minh không giống, giờ khắc này cũng thông dụng. Kim loại tiếng vang truyền ra, phía dưới mọi người dồn dập yên tĩnh lại. Chư quân, yêu quỳ, yêu mộc hai thành, lần này mời ta yêu phượng thành thành lập 3 thành liên quân. Cộng đồng tấn công Hy Vọng Thành, đánh mở đường nối. Tiến vào phục sinh chi địa, chư vị có đề nghị gì? Phượng Vương, tuyệt đối không thể. Phía dưới, một vị già nua cường giả, lập tức mở miệng nói, yêu mực thành tấn công hy vọng thành nhiều năm, cũng từng tiến vào phục sinh chi địa, vẫn chưa mang về phục sinh chi chủng. Ta hoài nghi, phục sinh chi chủng vốn là tin tức giả. Tóc đỏ thành chủ chậm rãi nói, việc này, nhưng là vùng cấm truyền ra, vậy cũng là vùng cấm bên trong yêu thực cường giả truyền ra tin tức. Tại yêu mệnh một mạch cũng không tin tức. Ông lão nói xong, lại nói, liền là có phục sinh chi chủng, đắc lợi cũng là yêu thực một mạch. Yêu thực một mạch, không ngừng ở ta Nam Thất vực mở ra đường nối, ở cái khác các vực cũng mở ra đường nối. Ta hoài nghi, có thể không đơn thuần là bởi vì phục sinh chi chủng, còn có mục đích khác, đối phương vẫn chưa tiết lộ. Phượng Vương, ở không hiểu tình hình cụ thể bên dưới, Phượng Vương tuyệt đối không thể tự ý gia nhập yêu thực một mạch. Tóc đỏ thành chủ lạnh nhạt nói, bản vương cũng không phải là muốn gia nhập yêu thực một mạch. Này không phải đang cùng chư quân thương nghị. Nói hết, tóc đỏ thành chủ nhìn hướng phía dưới một người, lạnh nhạt nói, Thiên Lang thống lĩnh, những năm này ngươi thường trú Thiên Lang Sơn, cùng yêu mộc thành lui tới mật thiết, ngươi có ý kiến gì không? Phía dưới một vị trung niên võ giả nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy hắn tứ chi thon dài, mặt trắng không cần, âm thanh có chút sắc bén nói, Phượng Vương, ba thành liên quân có thể thành lập, yêu mộc thành lần này tổn thất nặng nề. Hổ báo lang ba đại thống lĩnh đều chết trận, thuộc hạ cho rằng có thể liên hợp yêu mộc thành, mượn cơ hội chiếm đoạt yêu mộc thành, cướp đoạt yêu mộc. Có người sâu xa nói, Thiên Lang thống lĩnh, như bản tôn chưa nhớ lầm, yêu mộc thành lang quân thống lĩnh là đệ đệ ngươi, giờ khắc này ngươi để Phượng Vương gia nhập ba thành liên minh, mang trong lòng ý gì? Hy vọng thành thực lực cũng không yếu, phục sinh chi địa còn có cường giả đỉnh cấp vẫn chưa lộ diện. Tại yêu Phượng Thành ở Nam Thất vực, cũng không phải là vô địch. Yêu Ngọc Thành những năm gần đây tử thương vô số, người muốn cho yêu Phượng Thành đồng dạng rơi vào chiến tranh vũng bùn. Bạch Phượng tôn giả, thuộc hạ cũng không ý này. Thiên Lang thống lĩnh nói xong lại nói, thuộc hạ một lòng chỉ vì yêu Phượng Thành, cái kia vì sao ở lâu Thiên Lang Sơn không ra? Yêu Mộc Thành liên minh tâm ý vừa ra, ngươi liền xuống núi mà đến. Ở lâu Thiên Lang Sơn, cũng là vì yêu Phượng Thành cố thủ bình phong nơi. Phương Đông Kim Giác Thú Vương, ngày gần đây đột phá tới tôn giả cảnh. Kim Giác Chi Lâm chính đang không ngừng mở rộng, lần này trở về thành. Chỉ là đúng lúc gặp nó biết, thuộc hạ bản ý là vì Kim Giác Thú Vương mà tới. Kim Giác Thú Vương đột phá sự, Phượng Vương đã biết, dù cho mở rộng, yêu mộc, yêu quỷ hai thành mới đến lượt gấp, mà không phải tại yêu Phượng Thành. Mọi người chính nói xong, ngoài cửa bỗng nhiên có người đến báo, Thiên Lang Sơn thú giống vang trời, nghi có dị động. Thiên Lang thống lĩnh hơi thay đổi sắc mặt, đứng lên nói, Phượng Vương, thuộc hạ. Tóc đỏ thành chủ khẽ gật đầu nói, đi thôi. Chờ Thiên Lang thống lĩnh vội vã rời đi, phía dưới mọi người có người giễu cợt nói, Thiên Lang chi tâm từ lâu không ở yêu Phượng Thành, mà là yêu Mộc Thành. Những năm này trên danh nghĩa là tại yêu Phượng Thành thống lĩnh, vì ta cố thủ bình phong. Thiên Lang Sơn trên thực tế đã là yêu mộc thành chi thuộc địa. Lần này ba thành liên minh, Thiên Lang chính là thuyết khách. Tóc đỏ thành chủ vẫn chưa nói cái gì, chỉ là nhẹ giọng nói, Thiên Lang Sơn dị động, là có gì khác nhau đâu động. Tóc đỏ thành chủ nói xong, trầm ngâm nói, hẳn là Kim Giác Thú Vương ra rừng rồi. Phía dưới mọi người hơi hơi nghị luận chốc lát, cũng không quá coi là chuyện to tát. Thiên Lang thật muốn bị Kim Giác Thú Vương giết, vậy cũng là đáng đời. Ai bảo cái tên này lúc trước vì yêu mộc thành mở rộng, muốn càn quét Kim Giác Chi Lâm. Thiên Lang nói lần này trở về báo cáo Kim Giác Thú Vương sự, mọi người cũng tin. bởi vì kim giác thú vương đột phá đến tôn giả cảnh, rất có thể sẽ trả thù thiên lang. Bây giờ yêu mộc thành tổn thất nặng nề, thiên lang đệ đệ chết trận, thiên lang cũng chỉ có thể về yêu phượng thành cầu viện. Phục sinh chi địa, phượng vương nỉ non một tiếng, vẫn chưa lại nói, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rơi vào vắng lặng. Cùng lúc đó, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh chạy đều nhanh le lưỡi rồi. Mẹ nó, những này chó săn điên rồi sao? Tần Phượng Thanh chửi ầm lên, tiếp bóng người lóe lên một cái, tránh thoát phía sau cổ lang thú vồ giết, thở hổn hển quát, Phương Bình, chờ ta. Phía trước hơn 10 mét Phương Bình cũng thở hổn hển, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói, Tần Phượng Thanh, ngươi ăn chút khổ, cho bọn họ ăn chút thịt, ta trở lại cho ngươi lập bia, ngươi còn có tính người sao? Không rồi. Phương Bình thở dốc liên tục, động tĩnh lớn như vậy, hai ta hiện tại không thể quay về Hy Vọng Thành, sẽ chờ chết đi. Giờ khắc này, hai người không đơn thuần là đề phòng phía sau cổ lang bầy thú. Phía trước, những phe khác đều thường thường có yêu thú tham dự truy sát, đại lượng dược liệu, kim loại, đá năng lượng tụ tập, hai người lại không cái gì che lấp phương pháp. Sóng năng lượng rất mãnh liệt, địa quật võ giả không hẳn có thể cảm ứng được, có thể những yêu thú này đối cái này rất mẫn cảm. Trước đây ở Thiên Lang Sơn, những yêu thú này không dám đi qua, cường giả địa bàn không được xâm phạm, điểm ấy yêu thú so với nhân loại càng rõ ràng. Nhưng hôm nay, hai cái nhược gà mang theo những thứ đồ này chạy, không truy sát mới là lạ rồi, có còn xa lắm không? Tần Phượng Thanh thật sự có chút không chạy nổi, sau lưng bao lớn phảng phất càng ngày càng nặng, ép hắn không thở nổi. Phương Bình ước lượng một chốc, trả lời, xa đây, chạy có chút lệch rồi, ít nhất còn có 200 dặm trở lên. Xa như vậy, Tần Phượng Thanh chỉ lo theo Phương Bình chạy, vẫn đúng là không khái niệm gì. Nghe vậy tức khắc gào lên đau xót nói, người cõng ta một hồi, ta khôi phục lại cõng ngươi. Ngươi có thể gào như thế hăng say, ta tin ngươi mới là lạ rồi. Phương Bình mới không tin cái tên này, thật muốn không chạy nổi. Hắn đã sớm ném đi phía sau bao lớn, nào có thời gian rảnh rỗi theo hắn vô nghĩa. Chính chạy, đã sớm bị ném đi lang đầu sơn bầu trời. Bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt sóng năng lượng. Giờ khắc này hai người, khoảng cách lang đầu sơn đã cách xa hàng trăm dặm, làm cảm nhận được yếu ớt sóng năng lượng. Phương Bình có chút ngờ vực, nơi nào truyền đến sóng năng lượng, loại kia cảm thụ rất yếu ớt. Phương Bình cũng không quá coi là chuyện to tát, trước tiên chạy lại nói, cho tới Tần Phượng Thanh, chết không được, ít nhất hiện nay xem ra, cái tên này còn có thể chống một hồi. Lại lần nữa chạy 40-50 dặm, Tần Phượng Thanh đại khái thật sự có chút không chịu nổi. Uể oải suy sụp hô, cõng ta một hồi. Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn, giờ khắc này, đuổi ở phía sau của bọn họ không chỉ là cổ lang thú, mà là mấy trăm con đủ loại màu sắc hình dạng yêu thú. Có lớn lên cùng ngựa giống như ngựa quái, có chạy đi dùng hai cái chân đại tinh tinh, giữa bầu trời, thậm chí có chút phi hành yêu thú, bất quá cái đầu không lớn, sóng năng lượng cũng không mạnh. Phương Bình đúng là không quá để ý, kiên trì nữa một hồi, khoảng cách Hy Vọng Thành nhiều lắm 150 dặm rồi. Không, không xong rồi. Phương Bình thấy hắn thật thật giống không xong rồi, lập tức nói, ngươi thu hoạch phân ta 5/10. Tần Phượng Thanh không nói tiếng nào, cúi đầu liền tiếp tục lao nhanh. Lão tử chính là chạy chết rồi, cũng không mua cho ngươi mệnh tiền. Phương Bình nhìn hắn long tinh hổ mãnh, chạy nhanh chóng, thầm mắng một tiếng, ngươi mẹ nó còn muốn lừa phỉnh ta. Chạy chạy, Phương Bình thật giống nhìn thấy điểm không tầm thường đồ vật. Này, Tần Phượng Thanh không để ý tới hắn, Tần Phượng Thanh, Phương Bình sắc mặt có chút thay đổi, quát lên, ngươi nhìn phía trước. Tần Phượng Thanh trắng bệch mặt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, yếu ớt nói, làm gì? Này, này cánh rừng, có hay không cảm thấy khá quen? Bệnh thần kinh, Tần Phượng Thanh mắng một câu, sơn lâm không đều như vậy, còn nhìn quen mắt, ngươi đã tới này sao? Bất quá rất nhanh, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói, chúng ta hướng về bên nào chạy? Đông Nam, bất quá hơi hơi hướng về phía đông lệch rồi một điểm. Đông Nam, phía đông, đó chính là hy vọng thành hướng về Thiên Môn Thành phương hướng lệch rồi. Bên này, khoảng cách hy vọng thành 150 dặm, có cánh rừng sao? Tần Phượng Thanh đối vùng này, vẫn tương đối quen thuộc. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh liền vui vẻ nói, Giảo Vương Lâm, nói như vậy, căn bản không 150 dặm, nhiều lắm 130 dặm không tới. Phương Bình biến sắc mặt, Giảo Vương Lâm ở đây, đùa gì thế, lần trước hắn chạy tán loạn khắp nơi, Giảo Vương Lâm không nói chạy khắp, cũng chạy cái đại khái. Bên này, Phương Bình quay đầu nhìn một chút, trong bóng tối, mơ hồ còn có thể nhìn thấy Lang Đầu Sơn một chút tung tích đây. Hắn lần trước ở Giảo Vương Lâm, không thấy núi chứ, vẫn là nói, lần trước thực lực yếu một chút, nhìn không rõ ràng, người xác định liền 130 dặm. Nhiều nhất, Tần Phượng Thanh cho khẳng định trả lời. Phương Bình vẩy vẩy đầu, cái kia chính là mình tính toán lầm đường trình, ở hắn dự tính bên trong. Ít nhất còn có 150 dặm trái phải. Đương nhiên, trên dưới chênh lệch không lớn. Ít nhất đối với bọn họ mà nói. Bất quá giờ khắc này khoảng cách hy vọng thành càng gần càng tốt. Phương Bình suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Chớ vào cánh rừng, quấn rừng chạy. Phí lời, Giảo Vương Lâm có giảo. Ta đương nhiên không vào. Tần Phượng Thanh không hề nghĩ ngợi. Ta choáng váng mới hướng về bên kia chạy. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Đầu kia rào cáo ra. Lần trước chính mình trượt. Lần này nếu là gặp lại rồi. Nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên nhìn một chút Tần Phượng Thanh. Thật muốn gặp phải. Tự mình nói Tần Phượng Thanh là chính mình chuẩn bị cho nó bữa sáng. Đầu kia rào sẽ không tin tưởng ta. Có lẽ vậy tin tưởng chứ. Tần Phượng Thanh chất lượng không sai, khí huyết lực lượng tinh khiết. Phương Bình trong lòng suy nghĩ lung tung, tính toán, này nếu là thật gặp phải rào, có muốn hay không như thế làm? Bất quá rất nhanh, Phương Bình liền điên cuồng lắc đầu, không phải không thể làm, là đừng gặp phải. Lần trước hắn chạy, lần này rào nhưng là không hẳn tin tưởng hắn rồi, quay đầu lại hoạn nuôi mình. Vậy còn không bằng bị một khẩu nuốt quên đi. Ngay ở Phương Bình bọn họ quấn rừng mà chạy thời điểm, Giảo Vương Lâm bên trong, trước vẫn nằm phục sừng vàng cự thú, giờ khắc này nhưng là rời đi tại chỗ, đang ở Giảo Vương Lâm quanh thân chuyển động. Màu vàng cự trên sừng thường thường tuôn ra một ít năng lượng, truyền vào ngoại vi một ít thấp bé cây cối bên trong, mà những kia cây cối cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trường. Giảo Vương Lâm, mở rộng rồi, phảng phất năng lượng tiêu hao. Giảo có chút đói bụng, đầu xoay một cái, một khẩu đem phía sau một đầu không biết là sợ hãi đến vẫn là ép run rẩy nằm phục con hổ hình dáng. Sinh vật khí huyết cùng năng lượng hấp thu, rất nhanh, con hổ hình dáng yêu thú liền thành khô cằn thịt khô. Giảo xách đi miệng, có vẻ hơi chưa hết thòm thèm. Những này ngu xuẩn cấp thấp yêu thú, căn bản sẽ không chủ động tiến công chính mình khí huyết cùng năng lượng cho mình hấp thu. Mạnh mẽ hấp thu lãng phí nhiều không nói, mùi vị cũng không ra sao. Hơn nữa, Giảo Vương Lâm yêu thú, nó đều mau ăn xong. Đây là nó gần đây cuối cùng một bữa cơm. Giờ khắc này Giảo có chút hoài niệm lúc trước nhân loại kia rồi. Nhân loại vẫn là trí tuệ đầy đủ. chủ động cho mình tiến công khí huyết lực lượng không nói, còn có thể giúp mình chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, miễn cho chính mình tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc, nhân loại kia không gặp rồi. Rảo mắt to lóe qua một tia vẻ tiếc nuối, tiếp bỗng nhiên hơi hơi nghi hoặc một chút, lắc lắc to bằng cái thớt đầu, nhìn về phía xa xa, nơi đó thật giống có cổ hơi thở quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,